Vũ thần chúa tể, chương 4877, gấp gáp cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Hầu Ma Tổ cười lạnh nói, loại này đặc thù ma lực bản nguyên đạo dẫn chi thuật, bình thường là đối chí bảo một loại đồ đạc có một loại kích hoạt tác dụng, tỉ như có thể dẫn động đã từng luyện hóa một ít chí bảo, nhưng đối với cảm nhận mảnh thiên địa này cường giả, nhưng không có quá lớn công hiệu. La Hầu Ma Tổ hết sức tự tin. Thân làm viễn cổ 3000 hỗn độn thần ma trong cường giả cao cấp nhất một trong, La Hầu Ma Tổ đối với ma lực trưởng khống cũng đã đạt đến hóa cảnh tình trạng. Nguyên Ma lão tổ tuy mạnh, là hôm nay ma tộc lãnh tụ, nhưng đối với La Hầu Ma Tổ mà nói cũng bất quá là hắn vãn bối mà thôi, làm sao có thể bị hắn để ở trong lòng. Bất quá, ngươi nói ngược lại cũng không tệ. La Hầu Ma Tổ ánh mắt lóe lên. Trước Nguyên Ma lão tổ cùng nhân tộc lĩnh tụ giao thủ, bản tổ cũng thấy, người này thực lực xác định phi thường, thậm chí đạt đến nửa bước siêu thoát chi cảnh. Nói đến đây, La Hầu Ma Tổ thần sắc tức khắc biến phải hưng phấn. Nửa bước siêu thoát cảnh, đây chính là tại thời đại viễn cổ căn bản không có khả năng sinh ra cảnh giới, năm đó thời đại viễn cổ, vùng vũ trụ này thiên địa vừa mới mở ra, hỗn độn chi lực vô cùng hùng hậu, khắp nơi đều thấy hồng mông khí tức cho nên chúng ta những 3000 hỗn độn thần ma, tối đa cũng liền tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới chí tôn, muốn tiến hơn một bước khó như lên trời. Thời đại viễn cổ thiên địa hàng rào rất cường đại, tuy là vũ trụ bản nguyên vừa mới sinh ra, nhưng chính là tối hùng hậu thời điểm, tại kiên niên đại, đỉnh phong chí tôn đã là cực hạn, căn bản không có người có thể đột phá đến siêu thoát cảnh giới. Bất quá bây giờ, mảnh thiên địa này đã đến vũ trụ kỳ nguyên thời kỳ suy bại cuối cùng, vũ trụ bản nguyên cũng đã vô lực chống đỡ cùng phong tỏa toàn bộ vũ trụ, tuy là bởi vì bản nguyên mỏng manh, sinh ra cường giả xác suất hạ thấp, nhưng đồng dạng, thời đại này là một ít đỉnh cấp cường giả sau cùng thời đại, nếu là có thể bắt lại thời kỳ suy bại, nói không chừng là có thể đột phá siêu thoát cảnh giới. La Hầu Ma Tổ càng nghĩ càng hưng phấn, muốn thành tựu siêu thoát, thời cơ rất trọng yếu. Giống như vũ trụ sinh ra sơ kỳ, là thế nào cũng không có khả năng thành tựu siêu thoát, chỉ khi nào vũ trụ đi vào thời kỳ thành thục, vũ trụ bản nguyên biến phải càng ngày càng to lớn, vũ trụ lĩnh vực cũng biến thành càng lúc càng lớn, toàn bộ vũ trụ có khả năng dung nạp đủ mạnh người, vạn vật rạng rỡ, vạn tộc tranh phong. Sinh ra siêu thoát cường giả xác suất sẽ không ngừng trở nên lớn. Nói cách khác vũ trụ thời kỳ thành thục là sinh ra siêu thoát tốt nhất thời kỳ. Mà ở vượt qua thời kỳ thành thục sau, vũ trụ liền sẽ tiến vào suy yếu bên trong, đến khi đó thiên địa trong bản nguyên sẽ từ từ biến phải mỏng manh. Tại cái giai đoạn này, thành tựu siêu thoát cơ hội cũng sẽ chậm rãi hạ thấp. Bởi vì thiên địa bản nguyên càng ngày càng ít ỏi, toàn bộ quá trình sẽ luôn luôn lan tràn đến vũ trụ tối mặt kỳ. Mà ở vũ trụ tiến vào tối mạt kỳ sau, bởi vì vũ trụ bản nguyên đối với mảnh thiên địa này cường giả trói buộc càng ngày sẽ càng nhỏ, tại một cái đặc thù thời khắc cũng sẽ tạo thành một cái sinh ra siêu thoát cường giả ngắn ngủi hồi quang phản chiếu thời kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, vùng vũ trụ này bản nguyên cũng đã cực điểm suy bại, cho nên mới đưa tới vũ trụ hải trong thế lực xâm lấn, này đối với mảnh này vũ trụ vạn tộc là một cái cực gian nan thời đại, nhưng đối với hôm nay vùng vũ trụ này trình đỉnh phong cường giả mà nói cũng một cái thành tựu siêu thoát thời kỳ cao nhất. Tại thời kỳ này trong thành tựu siêu thoát xác suất sẽ vô cùng trở nên lớn. La Hầu Ma Tổ thần sắc hưng phấn. Đây cũng là Nguyên Ma lão tổ cùng Tiêu Diêu Chí Tôn có thể trở thành là nửa bước siêu thoát nguyên nhân trọng yếu nhất. Chỉ cần bản tổ có đầy đủ tài nguyên, lấy bản tổ tích lũy trăm triệu năm kinh nghiệm thành tựu siêu thoát xác suất là vô cùng thật lớn. La Hầu Ma Tổ nội tâm kích động, đây là một cái nguy cơ cũng là một cái cơ hội. Bất quá, bản tổ tạm thời cũng đã rớt lại phía sau một bước, Nguyên Ma lão tổ cũng đã đột phá đến nửa bước siêu thoát cảnh giới, sở dĩ hiện tại bản tổ phải tạm thời tránh mũi nhọn, phải rời đi trước nơi đây, cùng triệt để khôi phục kiếp trước tu vi thời điểm, lại nghĩ biện pháp trở lại này ma giới thôn phệ này ma giới bản nguyên, thành tựu siêu thoát cảnh giới. Nói đến đây, La Hầu Ma Tổ trong nháy mắt nhìn về phía Ma Lệ. Đi, giọng nói rơi xuống, La Hầu Ma Tổ mang theo Ma Lệ trong nháy mắt lao ra này hồn ma tộc mật địa, hướng ma giới bên ngoài bay đi đi. Lúc này, vô gian ma ngục chỗ kia, Nguyên Ma lão tổ ánh mắt băng lãnh, không có, vẫn là không có, hắn thôi động hai đại thần thuật điên cuồng tản mát ma giới bất luận cái gì dị động đều không thể thoát khỏi hắn cảm nhận. Nhưng mà hắn nhưng thủy chung chưa hề cảm giác được dị thương. Điều này làm cho trong lòng hắn hồ nghi, chẳng lẽ Hắc Ám Hoàng tộc tiểu tử cũng đã rời khỏi ma giới? Không có khả năng, Nguyên Ma lão tổ lắc đầu, lấy đối phương Hắc Ám Hoàng tộc thân phận, tại ma giới trong còn tốt, dù sao Hắc Ám nhất tộc tại ma giới tổ chức nhiều năm, có thể che đậy qua ma giới thiên đạo. Chỉ khi nào rời khỏi ma giới, tiến vào ma giới ở ngoài tất nhiên sẽ đưa tới vũ trụ bản nguyên cảm nhận đối với tiến hành trấn áp. cho dù đối phương cũng đã dung hợp ma giới bản nguyên, tại lần đầu đi vào trong vũ trụ sau, cũng chắc chắn đưa tới vũ trụ thiên đạo đặc thù dị động. Nhưng mà hiện nay, ma giới ở ngoài còn chưa không có bất luận cái gì thay đổi. Nói cách khác, đối phương cực lớn xác suất vẫn còn ở ma giới trong. Chẳng lẽ, là ở vô sinh ma vực, cũng hoặc là thâm nguyên chi địa, nguyên ma lão tổ thì thao. Toàn bộ ma giới, chỉ có vô sinh ma vực cùng vẫn thần ma vực chỗ sâu thâm nguyên chi địa có nhất định khả năng có thể che đậy hắn cảm nhận. Trước do thám hoàn chỉnh cái ma giới lại nói, nếu như không phát hiện được dị thường, cũng chỉ có thể đi chỗ đó hai cái địa phương xét dò. Nguyên ma lão tổ thần sắc băng lãnh, vù vù, hắn bản nguyên siêu thần chi thuật điên cuồng tản mát kết hợp ma nguyên dẫn đạo chi thuật liên tục bao phủ hướng ma giới mỗi một cái góc. Lúc này, ma giới trong, là hầu ma tổ chính mang theo ma lệ liên tục bay đi, rời khỏi ma giới. Bất quá uyên ma lão tổ cũng không làm sao nôn nóng, mà là mặt bên bay đi, mặt bên liên tục thu nhận ma giới thiên địa trong lực lượng bản nguyên. Hắn còn đang không ngừng khôi phục bản thân tu vi, dù sao tại đây ma giới trong, hắn tu vi khôi phục nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà giờ khắc này ma lệ trong đầu, một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ đột nhiên dũng động đi ra, giống như có nguy cơ gì, đang nhanh chóng tiếp cận. Điều này làm cho ma lệ biến sắc, là hầu ma tổ tiền bối, chúng ta là không phải cực nhanh một điểm. Vạn nhất bị này uyên ma lão tổ phát giác, ma lệ không nhịn được nói. Mấy năm nay, chính là dựa vào hắn trực giác mới có thể cùng Xích Viêm ma quân luôn luôn sống đến bây giờ. Bạch, một bên, Xích Viêm ma quân cũng xuất hiện, Xích Viêm ma quân cũng nói. Là hầu ma tổ tiền bối, ta luôn cảm giác có chút hoảng sợ. Lúc này Xích Viêm ma quân trên thân tương tự tản ra kinh người chí tôn khí tức, hiển nhiên cũng đột phá đến cảnh giới chí tôn. Bất quá Xích Viêm ma quân trên thân chí tôn khí tức hết sức phù phiếm, hiển nhiên là đột phá không bao lâu, vẫn còn ở củng cố giai đoạn trong, so ma lệ kém rất nhiều. Mấy ngày nay, hắn một mực ma lệ vẫn thần ma điện chí bảo trong tu luyện củng cố. Là hầu ma tổ có chút không vui nói. Hai người các ngươi sợ cái gì, bản tổ đã sớm nói, này uyên ma lão tổ thuật dẫn đạo căn bản sẽ không phát hiện chúng ta tung tích, gấp gáp cái gì. Cách chương.